Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, chương 258, N Thần Phục. Anova, địa khu cực Bắc, trụ sở liên minh. N mang theo Zekrom cùng một con màu đỏ Genesect ngồi lên nơi này bảo tòa. Getsis đi tới đại sảnh, nhìn xem ngồi tại tu kiến tốt vương tọa bên trên N. Cao mày nói, N, người tại sao muốn đem Reshiram giao cho tên kia? Phải biết, Reshiram thực lực không thua Zekrom. Chúng ta thật vất vả đem Anova địa khu giải phóng. Có được song long, chúng ta rất nhẹ nhàng liền có thể đánh bại liên minh. Đến lúc đó liền có thể giải phóng toàn thế giới Pokemon A. N nhắm mắt lại, trầm giọng nói, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay đi. Getsis Harmonia Gropius, mặc dù ngươi là ta dưỡng phụ, cũng là ngươi đem ta đẩy lên vương vị, nhưng là ngươi ý nghĩ ngươi cho rằng ta lại không biết. Ta là thật tâm nghĩ giải phóng toàn thế giới Pokemon, nhưng ngươi chỉ là muốn chinh phục toàn thế giới mà thôi. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Getsis Harmonia Gropius, đừng để ta ở chỗ này giết ngươi. Ngươi, Getsis phẫn nộ kêu lên, nhưng là vừa định làm cái gì thời điểm, ba thanh lưỡi dao đã khoác lên hắn trên cổ. Hắc ám tổ ba người dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Getsis. Chỉ cần hắn có một tí xúc động làm, bọn hắn không ngại đem Getsis chém đầu. Hắc ám, các ngươi đừng quên là ta đem các ngươi nhặt về. Getsis quát. Lúc này, hai nữ hài đi ra, chính là Anthea cùng Concordia. Anthea mở miệng nói, mặc dù đúng là dưỡng phụ ngươi nhặt về chúng ta, nhưng là a, dã tâm của ngươi thật sự là quá lớn. Chúng ta cũng không tán đồng lý tưởng của ngươi, mà N sẽ là một cái ôn nhu vương, hắn mới đưa sẽ là dẫn mọi người đi xuống vương. Concordia cũng mở miệng nói, Getsis, ngươi đối N làm những chuyện kia, chúng ta từ liền nhìn ở trong mắt. Getsis, ngươi cố ý để những cái kia đáng thương Pokemon cùng N thân cận. N hiểu rõ khốn cảnh của bọn nó, cũng bắt đầu truy cầu lý tưởng. Chỉ vì những cái kia Pokemon, N tâm là tinh khiết đồng thời vô tội, nhưng không có bất kỳ cái gì sự vật so với vô tội càng thêm mỹ lệ cùng đáng sợ. Nhưng N bắt đầu lấy ý chí của mình hành động, đây là kiện đáng giá vui vẻ sự tình, xin ngươi đừng tới quấy rầy đến N. Getsis bị ném ra ngoài, như là một đầu chó rơi xuống nước. Hắn từ N bắt đầu có ý nghĩ của mình thời điểm cũng đã thua. N không có tỏ thái độ, nhưng hắn đã coi như là chấp nhận bọn hắn pháp. Hắc ám tổ ba người đem Getsis ném ra về sau, đi tới N trước mặt, đem ba cái Pokeball giao cho N, nói, vương, đây là tam thần vân, mời ngươi mang lên đi. Chúng ta không hy vọng ngươi thua hết trận chiến đấu này. N lúc này mở to mắt. Zekrom cũng là cao minh một tiếng. N cười nói, tới rồi sao? Rasaku, Wang, Wai Kyurem đáp xuống cái này kiến trúc phía trên, trực tiếp đưa nó nóc phòng áp sập. Zekrom mang theo N, vọt thẳng hướng về phía Wai Kyurem. Hai lời không, Fusion Bow, giao thoa thiểm điện, hướng phía Wai Kyurem đánh tới. Wai Kyurem trực tiếp một đạo ai bơn, cực hàn lãnh diễm, hướng phía Fusion Bow, giao thoa thiểm điện, phun đi, cả hai chạm vào nhau. Ai bơn, cực hàn lãnh diễm, trực tiếp làm hao mòn rơi Fusion Bow, giao thoa thiểm điện, hướng phía Zekrom vọt tới. Nhưng là một bên Genesect cũng là trực tiếp phát xạ Technoblast, công nghệ cao quang pháo, đem suy yếu sau Iburn, cực hàn lãnh diễm, cản lại. N đứng trên người Zekrom, cười nói, ngươi quả nhiên tới, Rasaku, không sao chiêu hô cũng không nói một tiếng liền trực tiếp đánh không tốt lắm đâu. Rasaku cười cười nói, ngươi không phải chào hỏi cũng không có đánh một tiếng liền trực tiếp đánh sao? Phía dưới là ngươi người đi, như vậy chúng ta hơi kéo cao một chút đi, dù sao ta cũng không hy vọng tổn thương đến ta về sau thuộc hạ a. Đừng khoác lác a, Tornadus, Thundurus, Landorus, xin các ngươi trợ giúp ta đi. N nói, sau đó ném ra ngoài ba cái Pokebo. Tam thần vân xuất hiện tại N bên người. Bất quá N cũng là tiếp nhận Rasaku đề nghị, trực tiếp đem chiến trường độ cao kéo cao. Hắn cũng là không muốn thương tổn đến cùng dưới thuộc hạ. Lily nhìn xem cái kia xuất hiện tam thần vân, có chút hiếu kỳ mà hỏi, tam thần vân sao? Còn là lần đầu tiên gặp đâu? Đợi chút nữa để ta chặn lại bọn chúng đi. Rasaku, ngươi chuyên tâm cùng N đánh đi. Rasaku gật gật đầu, sau một khắc, để N khiếp sợ một màn xuất hiện. Rasaku từ trong hành trang xuất ra ba cái đá tròn, sau đó ném ra ngoài. Ba long xuất hiện tại N trước mặt, mà Lily cũng là nhảy lên Rishiram trên lưng. Nói, N, ngươi cùng Rasaku giao thủ đi. Về phần cái này tam thần vân, để ta chặn lại xuống tới. Xong, Rishiram, Zekrom cùng Kyurem ba cái, gào thét một tiếng trực tiếp đánh tới tam thần vân, đưa chúng nó đụng bay ra ngoài, rời đi chiến trường chính. N có chút sụp đổ mà nói, chuyện gì xảy ra, tại sao lại thêm ra đến ba con long, ngươi không phải có Y Kyurem sao, cái này ba con long ở đâu tới a? Rasaku cười nói, ta Y Kyurem thế nhưng là Rishiram ý thức tại trưởng khống thân thể này. Phát sinh rất nhiều chuyện a. Bất quá cũng là phát hiện một chút vô cùng ghê gớm đồ vật. Nếu như ngươi muốn biết, đến ta Dòng Binh Công Hội liền biết. Bất quá, hiện tại vẫn là để chúng ta hào hào đánh một trận đi. Blue Flare, lửa xanh, White Kyurem hướng phía Genesect phun ra ngọn lửa màu xanh. Zekrom lập tức ngăn tại Genesect trước người. Zekrom cái đuôi bên trên máy phát điện bắt đầu xoay tròn đồng phát ra lam quang. Sau đó Zekrom nắm chặt nắm đấm. Thân thể của nó bị màu vàng spark, ánh chớp, vây quanh, tia chớp màu vàng cũng từ đó thả ra. Đem Blue Flare, lửa xanh, ngăn lại, đón lấy, Zekrom hướng White Kyurem cấp tốc bay tới. Hung hăng đụng trên người White Kyurem. Một cỗ cường đại dòng điện truyền lại đến Y Kyurem toàn thân, đồng thời cũng là đem Rasaku điện khẽ run rẩy, mà Genesect cũng là thừa cơ một phát Technoblast, công nghệ cao quang pháo, trực tiếp đánh vào Y Kyurem trên thân. Y Kyurem cũng là bị lần này công kích đánh ra hỏa khí. Y Kyurem ở trước người chế tạo ra màu tím lam to lớn hình cầu năng lượng, bỗng nhiên bộc phát. Hướng phía Zekrom hung hăng đánh tới. N chỉ huy Zekrom tránh thoát, nhưng sau lưng Genesect cũng là không tránh kịp lúc, trực tiếp biến thành một khối khối băng, sau đó vô lực hướng trên mặt đất rơi xuống. Genesect, N kêu lên, ngươi còn có tâm tình quản nó sao? Lo lắng dưới chính ngươi đi. Rasaku thanh âm truyền đến N bên tai. Y Kyurem băng hỏa xong nhận hung hăng bổ vào Zekrom trên thân. Zekrom rên rỉ một tiếng, nặng nề mà đập về phía mặt đất. Oanh, một tiếng nổ đùng, toàn bộ liên minh kiến trúc cũng là trực tiếp đổ sụp xuống tới. Mà Zekrom cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. N thì là bị Zekrom bảo hộ lấy, cũng không nhận được tổn thương. N ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời Y Kyurem, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh đã bị thua tam thần vân. Cười khổ nói, thật không hổ là Rasaku a, ta là triệt để thất bại. Y Kyurem bọn chúng nhau nhau hạ xuống. Rasaku từ trên thân Y Kyurem nhảy xuống, đi đến N trước mặt, cười hướng hắn đưa tay ra, nói, N, cùng chúng ta về nhà đi. Dòng binh công hội sẽ là nhà mới của ngươi. Mà lại, chúng ta cũng cần lực lượng của ngươi. N nhìn một chút Rasaku đưa qua tới tay. Cười cười, đưa tay vươn đi ra. Rasaku đem N một thanh kéo lên. Mà Sasahak ám tổ ba người cùng Anthea. Cần co đi ở mấy người nhìn xem bại trận N. Tâm tình phức tạp. Vương, thua. Hắc ám tổ ba người thất lạc đường. Anthea cùng Concordier thì là lắc lắc đầu nói. Nhưng là rất lâu chưa thấy qua N vui vẻ như vậy cười qua. Có lẽ, đây là một chuyện tốt. Không phải sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.